Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 543, Lục Tinh Liên Châu. Đây là vật gì? Vạn Trượng Thần Long, này Thần Long uy thế thật mạnh, phảng phất vô thượng hồng hoang long thần. Thật mạnh khí tức, ngoặc kép, thiên khung thành, trong mắt mọi người, cực kỳ chấn động. Hư không bên trong, cái kia vạn trượng thần long gào thét, cuồn cuộn thần uy, cuồn cuộn mà ra, tần vân trên thân, càng là một cỗ chí tôn khí tức, phóng lên tận trời, giả thần giả quỷ, đối diện Ly Đao Quân, trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, đối diện tần vân, trên người khí tức vô cùng đáng sợ, thậm chí liền hắn, đều có chút trong lòng run sợ. Nhưng Ly Đao Quân không tin, Tần Vân có khả năng làm bị thương hắn. Thần cung, ong ong, Tần Vân quát lạnh một tiếng, thân thể bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế. Hai tay kéo cung, này thần cung tại Tần Vân trong tay. Hào quang tăng vọt, từng đạo thần văn, điên cuồng lấp lánh, răng rác, chấm ngoặc kép, từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Thần cung chung quanh, hư không trực tiếp nát bấy, từng đạo đáng sợ khí tức, theo đuổi thần cung bên trên truyền đến, giống giống, tần vân trong cơ thể, từng đạo long ngâm vang lên, cuồn cuộn long lực, hướng chí tôn long mạch va chạm mà đi, cái kia chí tôn long mạch, điên cuồng quay cuồng lên, phảng phất sau một khắc, liền muốn phóng lên tận trời, khai cung, oanh. Tần Vân quát chói tai một tiếng, sau một khắc, thần cung lên hào quang tăng vọt, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, theo đuổi thần cung bên trên truyền đến, ong ong, linh khí chung quanh, điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập, cái kia cuồn cuộn linh khí tại Tần Vân quanh người, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ, vô số linh khí, nhanh chóng bị thần cung thôn phệ, giống giống. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong tay thần cung, bị Tần Vân kéo ra hơn phân nửa. Sau một khắc, cái kia thần cung hào quang tăng vọt, cả thanh thần cung, hóa thành một đầu tuyệt thế thần long. Thần long gầm thét, sáu cái thần tiễn, tại thần cung lên hình thành, rầm rầm rầm, hư không trực tiếp sụp đổ. Đáng sợ khí tức, điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Thật mạnh thần cung, thật mạnh Tu La Đế. Uy thế này thì cũng quá mạnh. Tu La Đế, có thể thắng sao? Ngoặc kép, vô số võ giả. Hai con người nhìn chằm chằm hư không? Ánh mắt của bọn hắn, nháy đều không nháy mắt một thoáng. Phảng phất sợ bỏ qua. Mỗ cái trọng yếu tình cảnh. Tuyệt thế ma đao, giết, Ly Đao Quân, cũng nhịn không được nữa. Người này trong mắt, sát ý điên cuồng tăng vọt, Tần Vân trên người khí tức, càng ngày càng đáng sợ. Oanh, đáng sợ ma đao, vỡ vụn hư không, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều muốn bị này một đao chém nát, giết, thấy này một đao, Tần Vân trong mắt, cũng nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hàn mang. 37 trưởng lão, khẳng định sẽ thắng, không sai. Khẳng định sẽ thắng, ngoặc kép, ma thành đệ tử, từng cái trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Hư không Tần Vân, trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Chẳng biết tại sao, nhìn xem hư không trên thân khí tức tùy ý Tần Vân. Trong lòng của bọn hắn nhịn không được, bay lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Chết, băng lãnh thanh âm vang lên. Ngay tại cái kia ma đao nhanh phải rơi vào Tần Vân đỉnh đầu lúc. Tần Vân hai tay, cuối cùng buông lỏng ra thần cung. Bính bính bính, liên tục lục đạo tiếng phá hủy truyền đến. Hư không bên trong, lục đạo mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Toàn bộ trong trời đất, mọi người phảng phất thấy được. Sáu đầu thần long, phá không mà ra. Phốp phốp, đáng sợ đau khí. Trực tiếp đem cái thứ nhất mũi tên chém nát, lập tức là đạo thứ hai mũi tên. Phanh, Mãi đến cây thứ tư mũi tên, đao khí mới nát bấy ở trong hư không. Còn lại cây thứ hai mũi tên, gầm thét hướng Ly Đao Quân, trực tiếp nhào tới, ta tuyệt thế đao khí. Cái này sao có thể? Ly Đao Quân, trong mắt bay lên một vệt kinh hách, vừa rồi một đao kia, đã là hắn đỉnh phong một đao. Hắn vốn cho là này một đao có khả năng đem Tần Vân chém nát. Nhưng ai biết, Tần Vân vậy mà chặn, mà lại, không tốt. Nhưng vào lúc này, Ly Đao Quân vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Hư không còn lại hai đạo mũi tên, bất quá 1% cái hô hấp, đã đến Ly Đao Quân trước mặt. Kiếm khí, hướng Ly Đao Quân mi tâm tới, lăn đi, gầm thét một tiếng. Ly Đao Quân lần nữa xuất đao, đụng đụng, hai đạo va chạm truyền đến, hư không bên trong, Ly Đao Quân thân thể, té bay ra ngoài, phốp, thân thể lui lại lên ngàn trượng, Ly Đao Quân trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của người nọ, trong nháy mắt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, cái này sao có thể, đứng lên, Ly Đao Quân trong mắt, tràn đầy khó có thể tin, lục trọng thần cảnh Tần Vân, vậy mà thương tổn tới hắn. Ly Đao Quân thụ thương, cái này sao có thể? Ly Đao Quân đây chính là thập trọng thần quân cường giả a. Thật mạnh Tu La Đế, tốt yêu nghiệt Tu La Đế, thật là khủng khiếp Tu La Đế, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem hư không. Lục trọng thần cảnh chiến thập trọng thần quân, Tần Vân thắng, đây là bực nào đáng sợ. Đế chủ hắn, Mạc Trung đám người nuốt một ngụm nước bọt, mấy người trong mắt kinh hách không che giấu được, quá kinh khủng. Đây chính là thập trọng thần quân a, lại bị Tần Vân đánh bay. Không có cái gì là không thể nào. Ta Tần Thiên Quốc bên trong, liền xem như ngươi Huyền Thiên Thần Điện thần chủ đến rồi, cái kia cũng phải chết. Tần Vân từng bước một, hướng Ly Đao Quân đi đến, nhìn xem Ly Đao Quân, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, thần cung tăng thêm chí tôn long mạch. Tần Vân chiến lực, đã có thể so với thập trọng thần quân, thần chủ tới cũng phải chết. Ly Đao Quân thân thể khẽ run lên, sau một khắc, cái này người cuối cùng lấy lại tinh thần. Tần Vân, ta muốn ngươi chết. Nhìn xem Tần Vân, Ly Đao Quân trong mắt sát ý tăng vọt. Hắn nhưng là thập trọng thần quân cường giả, nhưng bây giờ lại thua ở Tần Vân trong tay. Cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào nộ. Thần cung, lục tinh liên châu, quát lạnh một tiếng. Tần Vân lần nữa khai cung, hư không linh khí, bất quá mấy hơi thở, lần nữa tại thần cung lên hình thành 6 cái thần tiễn. Thần tiễn lên uy thế, vô cùng đáng sợ, lại là một tiễn này. Ly Đao Quân sắc mặt hơi đổi, Thiên Khung Thành bên ngoài, Ma Thành đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Hư không 37 trưởng lão, chẳng lẽ thật muốn bại? Ly Đao Quân, hôm nay bản đế liền đem ngươi chém giết ở chỗ này. Trong vòng nửa năm, ta Tần Thiên Quốc chắc chắn buông xuống Huyền Thiên Thần Thành, đưa ngươi Huyền Thiên Thần Điện đạp tại dưới chân. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song. Trong vòng nửa năm buông xuống thần thành, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Ly Đao Quân, lửa giận trong lòng phảng phất muốn bốc cháy lên. Quá cuồng vọng, Huyền Thiên Thần Điện bực nào đáng sợ. Tần Vân muốn buông xuống thần thành, đây quả thực tự là coi trời bằng vung. Lục tinh liên châu, giết, phanh phanh phanh, lục đạo tiếng phá hủy truyền đến. Hư không bên trong, lục đạo thần tiễn, phá không biến mất không thấy gì nữa. Thần tiễn đâu, làm sao không thấy? Ngoặc kép, Thiên Khung Thành bên trong, Thiên Khung Thành bên ngoài, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem hư không, mũi tên đâu? Ly Đao Quân, trên mặt cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ,